9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1487, 1487, chương 1486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Bách không vui, Bảo Châu, không có của các anh sao? Các anh cũng là anh của em mà. Bảo Châu xấu hổ cúi đầu. Anh Vũ Bách, cái này, hạt hồ đào này phải mài cẩn thận. Cần rất nhiều công sức. Em chỉ làm ra một cái này, nếu như anh muốn, về nhà em sẽ làm một cái khác, lần sau tặng cho anh có được không? Không cần, tương lai cậu ta sẽ trở thành cảnh sát, đeo vòng tay quá bất tiện, cậu ta không thích đâu. Lục Vũ Bách vừa muốn đồng ý, nhưng lại bị anh trai Lục Tấn Khang đứng ra dứt khoát từ chối thay. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lục Vũ Bách, Lục Vũ Lý bật cười. Ngũ Bảo, em làm như vậy thực sự quá thiếu ý tứ đấy. Nói thế nào thì bộ Lego mà em mua, Lục Bảo còn cho em vay mấy triệu liền. Bảo Châu tặng em ấy một cái vòng trừ tà cũng là chuyện nên làm. Nói xong, cậu lại nhìn Bảo Châu. Bảo Châu, nhớ nhé. Các anh là anh em sinh chín, tặng quà phải tặng chín phần, em chỉ tặng Ngũ Bảo như vậy, mấy người các anh sẽ tức giận, ghen tị đói. Ta tặng chín phần, Bảo Châu nghĩ đến trải nghiệm đau đớn khi tự mình mài hạt hồ đào, sắc mặt đột nhiên sụp đổ. Lục Tấn Khang đẩy Lục Vũ Lý một cái. Anh hai, anh làm Bảo Châu sợ rồi đấy. Ở mấy cửa hàng trang sức ở Hà Thành có rất nhiều vòng tay như vậy. Lúc về em sẽ mua cho anh. Lục Minh Húc cười trêu chọc cậu. Ngũ Bảo, em mua cho các anh. Đừng quên, lần này em mua quà tặng Bảo Châu, còn nợ tiền của mỗi người trong các anh đấy. Em bây giờ đã thiếu nợ rồi, còn lấy cái gì mua cho các anh? Bảo Châu ngạc nhiên nhìn Lục Tấn Khang. Anh Tấn Khang, anh đi mượn tiền để mua Lego cho em sao? Lục Tấn Khang bị những người anh em vô lương tâm này vạch trần tại chỗ, vẻ mặt ngượng ngùng. Anh cả, anh không nói, không ai bảo anh bị câm đâu. Lục Vũ Tháp thấy em trai có chút ngượng ngùng nên vội vàng giảng hòa. Được rồi, cũng muộn rồi. Chúng ta mau về đi, nếu không ông bà lại giục chúng ta. Lục Minh Húc vỗ vai Lục Vũ Tháp. Ôi, Tứ Bảo, em thật đúng là một cậu bé tốt bụng. Vì vậy, 6 đứa trẻ của nhà họ Lục chia tay Bảo Châu và lên xe trở về Hà Thành. Khi đến gần Hà Thành, điện thoại của Vũ Tuệ nhận được một tin nhắn Zalo. Cô bé lấy ra đọc, này, là Ước Chi và Lạc Vinh Quyết, bọn họ sao lại ở cạnh nhau vậy? Câu nói của cô bé vừa rơi xuống, chiếc điện thoại trên tay cô bé đã bị ai đó giật lấy. Chuyện đam mỹ, cô bé nhìn lên, lúc này liền nhìn thấy điện thoại di động của mình đang nằm trong tay của anh hai Lục Vũ Lý. Anh hai, trả điện thoại cho em, Vũ Tuệ có chút không vui. Lục Vũ Lý nhìn vào dòng trạng thái của Bạch Ước Trì trên điện thoại của Vũ Tuệ, có lẽ là trong rạp chiếu Oscar của Hà Thành, Lạc Vinh Quyết lại còn chụp ảnh cùng cô ấy. Trong ảnh, nụ cười của Bạch Ước Trì vô cùng rạng rỡ, răng cửa đều lộ ra ngoài. Cô ấy còn kèm theo dòng chữ bên dưới bức ảnh, xem phim cùng nam thần, hôm nay thực sự rất hạnh phúc. Hừ, Lục Vũ Lý kỳ quái hừ liên tiếp 3 tiếng, sau đó trả điện thoại cho Vũ Tuệ. Lục Vũ Bách ở bên cạnh khó hiểu nhìn cậu. Anh hai, anh sao vậy, ngứa mũi à? Lục Vũ Lý trừng mắt với cậu, giọng điệu lộ rõ vẻ khó chịu. Không có, là bị Lạc Vinh Quyết làm cho ghê tởm. Lục Vũ Tháp hỏi, anh hai, Lạc Vinh Quyết lại làm gì anh vậy? Thư sinh khoe mẽ trêu hoa ghẹo nguyệt công tử bột một tên cặn bã. Lục Vũ Lý tức giận, cách chương.